Một màn hào quang u ám, phút chốc vỡ tan, một đám cường giả ẩn núp nhiều ngày, mạnh mẽ hiện thân, như lang như hổ, bay thẳng hướng Lôi Tiêu Thú. Lôi Mặc cùng Ngả Phách, Cách Trương.